Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1233, chương 1233, Đồng Hương gặp gỡ Đồng Hương. Chủ quán, mua trái cây, Lý Tịch Trần gõ gõ đầu gỗ kia bàn tủ, thùng thùng thanh âm như sấm rền, nổ vang tại thiên căn trong tai. Ai, ai quấy giày ta đi ngủ? Trên mặt thẻ tre bị một thanh đập tới trên mặt đất. Thiếu niên kiếm tiên nhìn ra mặt run lên. Hắn nhận ra, kia là một bản chữ danh kiếm phổ. Lúc này lại bị như thế đối đãi. Đường rác rưởi tựa như vứt trên mặt đất. Kiếm phổ gần với kiếm khúc. Bên trong không biết cất giấu bao nhiêu danh gia kiếm tiên suốt đời cảm ngộ. Mặc dù đám người kia đều không thành công chạy ra vạn thế thanh thành. Thế nhưng tốt xấu cho hậu nhân lưu lại rất nhiều loại này có thể cung cấp tu hành bảo bối. Cái đồ chơi này, nếu như đặt ở địa tiên trong tay, tất nhiên là xem như tổ tông tựa như cung phụng, cả ngày lẫn đêm chăm chỉ không ngừng nghiên cứu. Kết quả loại này thẻ tre tại cái tiệm này ra trong tay, lại làm cho như thế không đáng tiền tựa như thiếu niên kiếm tiên có cỗ khí. Cảm thấy phiền muộn cự kỳ, lồng ngực liền cùng bế tắc tựa như, hắn cảm giác nếu như lại cùng những người này ở chung một chỗ, chỉ sợ là sớm muộn muốn bị bọn hắn tức chết. Thiên căn ngược lại là cũng không cho là cái kia thẻ tre có bao nhiêu quý giá. Cuối cùng một khỏa nhân sâm quả liền có thể đổi lấy. Ban đầu chính mình cùng vô danh cũng làm thành vô thượng trí bảo lặp đi lặp lại nghiên cứu. Thế nhưng rất nhanh hai người bọn họ liền phát hiện, những đồ chơi này căn bản không có cái dám dùng a. Cái gì đồ vứt đi đớp cứt kiếm đạo cảm ngộ, đối với mình tăng lên đơn giản cực kỳ bé nhỏ. Đồng thời nhìn một chút, lại muốn đi ngủ, có thể là đi, chuyện này phiền nhiễu nhất ngay tại ở. Không nhìn còn không được, không nhìn liền không có cách nào rèn luyện kiếm ý. Không nhìn liền không có những biện pháp khác có thể từ thanh thành bên trong ra ngoài. Hắn lấy lại bình tĩnh, trông thấy bàn tủ phía trước tóc trắng đạo nhân, sửng sốt trong nháy mắt, sau đó liền phát ra chói tai quái khiếu. Thiếu niên kiếm tiên trong nháy mắt liền bưng kín chính mình lỗ tai. Người người người, ta không có hoa mắt sao? Thiên căn rụi rụi con mắt, lại tập trung nhìn vào. Lại là một tiếng quái khiếu. Đã qua 5.000 năm rồi, ngươi cũng bị ném tới nơi này. Lý Tịch Trần lắc đầu. 1.000 năm mà thôi, đã lâu không gặp. Thiên căn tiền bối, 1.000 năm, 1.000 năm ngươi liền bị bắt được vạn thế thanh thành rồi. Thiên căn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, trên dưới dò xét Lý Tịch Trần. Chúng ta lên một lần gặp mặt ngươi không phải còn tại luận đạo sao? Không còn đang vân nguyên khoái hoạt sao? Thế nào ta chợp mắt ngủ một giấc tỉnh lại? Ngươi cũng thành tù nhân rồi. Hắn đại lực đập Lý Tịch Trần bả vai. Đau khổ hề hề nói. Tốt, ngươi cũng thành chúng ta bạn tù. Thiên căn nói xong, con mắt lại là khẽ động. Hiếu kỳ hỏi, ngươi... Ngươi phạm vào chuyện gì tiến vào cái này thiên lao? Lý Tịch Trần đem hắn cái tay kia lộng xuống dưới, cười nói, ta nghe nói thanh thành bên trong đều là tội nhân, ta tình huống có một ít đặc thù. Một hồi nói lại, ngược lại là còn muốn hỏi trước một chút, thiên căn tiền bối cùng vô danh tiền bối, phạm vào chuyện gì? Thiếu niên kiếm tiên ở một bên nghe, thầm nghĩ ngươi cũng không đặc thù a. Từ bài Vân Phong bên trên xuống tới, từ xưa đến nay thứ 61 cái tội đại ác cực thế hệ. Cùng hung cực ác chi đồ, sợ không phải liên tục chu diệt 10 cái nhân gian. Không, đồ sát 10 cái có lẽ đều là ít. Đoán chừng hủy diệt tại vị này dưới tay nhân gian, đều là lấy hàng trăm đến tính toán. Hắn nghĩ như vậy, lại không tự giác sợ run cả người. Thiên căn sửng sốt một chút, sau đó giật giật khóe miệng. Ta à, cái này a, nói rất dài dòng, sau đó liền bắt đầu, tình cảm giạt rào, êm tai nói. Đối với vấn đề này, Thiên Can cũng là một mực suy nghĩ, bất quá chỉ là trộm chút bảo bối. Kết quả mắt tối sầm lại đã đến nơi này. Mấu chốt là ban đầu còn không biết là tên hỗn đản nào đồ vật hạ thủ. Càng về sau mới hiểu, nguyên lai là hai cái tổ bên trong bạo ngược đồ chơi. Hắn cùng vô danh cũng coi là bại, vốn là Du Thiên chơi nước biết bao khoái hoạt. Kết quả bởi vì mượn tới đồ vật quá nhiều, bị hai cái cùng là thái thượng hóa thân ra hỏa để mắt tới. Mấu chốt là lần này chính mình cùng vô danh thật không có biện pháp. Thiên Can cảm thấy mình là cá ướp muối bị xuống đất ăn tỏi rồi rất bình thường. Có thể chỉ là không nghĩ tới liền vô danh cũng thành dại cá. Không có lực phản kháng chút nào liền bị đánh ngất xỉu. Cái này có thể mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Bất quá may mắn, trên thân bẩn, trên thân mượn tới bảo vật đều không có bị mất. Nên tại đều tại, một cái đều không ít. Chính là đại bộ phận cũng không thể dùng mà thôi. Nói thật Thiên Can khó chịu a, quá khó tiếp thu rồi. Chẳng biết tại sao liền bị ném tiến đến. Chẳng biết tại sao liền chịu dừng lại đánh. Chẳng biết tại sao liền thành tội nhân. Chẳng biết tại sao liền cùng vô danh mở ra cửa tiệm chào hàng nhân sâm quả. Một khỏa nhân sâm quả đổi một bản kiếm phổ. Kiếm kia kinh đổi không đến. Cuối cùng cái này nhân sâm quả là tiểu quả, không phải ân phía sau núi mặt viên kia lớn. Tử thụ công hiệu có hạn, không đạt được đổi lấy kiếm kinh tiêu chuẩn. Mà kiếm khúc kiếm kinh trên cơ bản đều bí không gặp người. Trong đó kiếm khúc là tại kiếm tiên trên đường lưu lại uy danh hiển hách người viết. Mà kiếm kinh vậy liền không nên quá lợi hại. Là chân chính từ nơi này chạy đi đại lão ghi. Tại kiếm tiên trên đường lưu lại uy danh hiển hách sau đó. Tiến thêm một bước, nếu như có thể thắng được thủ thành người. Như thế tại kiếm tiên giữa đường cảm ngộ liền sẽ hóa thành một bộ kinh thư. Từ kiếm tiên lộ đầu cuối biến mất. Tối hậu quỷ thần khó lường xuất hiện tại vạn thế thanh thành một góc nào đó. Cái này thanh thành so nhân gian đều muốn thật to. So với thiên vực cũng không kém bao nhiêu. Như vậy thật to thiên địa. Lại cấm tiệt đạo pháp cùng thần thông. Hết thảy cùng kiếm thuật không quan đông tây đô không cho phép vận dụng. Thế là cái này tự tiện khổ rồi tất cả mọi người. Nếu không có đại duyên pháp, muốn có được một bản kiếm kinh, vậy đơn giản là khó như lên trời. À không phải, là khó như hạ phàm. Cho nên muốn đi ra ngoài, nhất định phải đi kiếm tiên đường đúng không? Lý Tịch Trần nhẹ gật đầu. Thiên Căn nói, không sai, mà lại lần gần đây nhất kiếm tiên đường bắt đầu thời gian. Đã tới gần, rất nhiều người sớm đã đỏ tròng mắt. Nếu như lần này không đi ra, như thế lần tiếp theo, lại phải đợi bên trên 1000 năm. Trước đây thật lâu. 5000 năm biết lái một lần kiếm tiên đường, nhưng từ lúc một nguyên hội trước đó, đương nhiệm thủ thành người sau khi xuất hiện, kiếm tiên đường liền đổi thành 1000 năm mở một lần. Nguyên nhân rất đơn giản, không có người đánh thắng được hắn. Thiên Căn ngữ khí cự kỳ ngưng trọng, lại dẫn một loại buồn khổ. Lý Tịch Trần nói, đem ngươi ném vào đến cái kia hai cái thái thượng hóa thân là ai? Chính là nói xong, Lý Tịch Trần hướng trên quầy vẫy tay một cái, lập tức có một khỏa nhân sâm quả bay vào trong lòng bàn tay hắn. Ngươi, ta nhân sâm quả sao có thể nghe ngươi triệu hoán? Thiên Căn kinh hãi, nhìn xem Lý Tịch Trần như nhìn không nhận ra cái nào ra hỏa. Đừng đặt ta chỗ này làm loạn a ta nói. Đúng rồi, nói trở lại. Người tóc thế nào cũng thay đổi trợn nhìn. Vì tình gây thương tích hay là tìm ai nhiễm? Lý Tịch Trần cười âm thanh. Ngộ đạo mà thôi. Thiên Căn tiền bối vẫn không trả lời cái kia thái thượng hóa thân vấn đề. Thiên Căn khóe mặt giật một cái. Vậy ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề? Không cần trả lời. Hắn vào tay quyền hành. Trong cửa hàng có cái cửa nhỏ. Vô danh từ phía sau đi tới, một bộ nông phu một dạng cách ăn mặc. Hắn dò hỏi, Thiên Đế, Lý Tịch Trần gật gật đầu. Vâng, thật lâu không thấy, vô danh tiền bối, đa tạ ngài ngàn năm trước tặng ta thiên tiên huyết. Vô danh cười gật đầu, tiện tay chi lao mà thôi. Nói xong, nhìn về phía một mặt mộng bức thiên căn. Vô danh nói, hắn hiện tại, trong thân thể còn có Thiên Đế hóa thân. Nhân sâm quả thụ vốn chính là thuộc về đế hương chi chủ đồ vật. Bất quá là vô dục đại đế thay đảm bảo mà thôi. Hiện tại đế chủ quy vị, nhân sâm quả tự nhiên nghe theo triệu hoán. Bản này chính là đời thứ hai thiên đế. Đế khôi trồng phía dưới cổ thụ. Cái gì? Cái gì? Ngươi nói cái gì? Thiên căn hít một hơi lãnh khí. Nhưng sau đó sắc mặt trong nháy mắt liên tục biến ảo. Ta mẹ ruột, tam thánh hợp nhất, đây cũng quá, không đúng, đây không phải mấu chốt. Mấu chốt là cao như vậy tay đều bị bắt vào tới. Lý Tịch Thần bật cười, ta tình huống có một ít phức tạp, hẳn không phải là bị bắt vào tới. Đơn giản mà nói, là người cõng nồi, bị người ta vu cáo. Sau đó kháng một lần trời sập, ngất đi, tỉnh nữa tới, đã đến nơi này, vô danh nhìn xem hắn, chỗ nào trời sập, Lý Tịch Trần đành chịu đáp, là đại hoang, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.